Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn không thể thoát thân, hắn gấp tiếng kêu to: "Hòa thượng, lão công công, hãy cứu ta." Nhưng Liễu Trần đại sư đi thẳng như không nghe thấy gì, càng lúc càng xa. Đầu óc nhỏ bé của hắn chợt lóe lên một suy nghĩ rồi thầm nói: "Thiếu Lâm tự cao tăng còn phải e ngại bọn người Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc. Được, ta Tư Đồ Văn, nếu như còn sống sẽ đòi lại món nợ này." Quỷ Dương Phương Khôi di chuyển thân hình đồ sộ của hắn, chậm rãi đi về phía Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn giống như con cừu non gặp hổ, liên tục lui nhanh về phía sau. Đột nhiên một luồng sức mạnh đẩy hắn lùi về phía sau ba bước, và thoạt nhìn hắn đã lùi về phía rìa vòng dây của những người đang bao vây hắn. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và Quỷ Dương Phương Khôi chỉ còn cách một cái giới tay. Tuy rằng trời cho hắn bản tính cao ngạo, không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết bây giờ, vì còn rất nhiều chuyện quan trọng đang đợi hắn đi làm. Hắn không khỏi quát to một tiếng: "Ta không thể chết được." Bốn phía xung quanh vang lên tiếng cười chế giễu. Chúng đang thưởng thức trò chơi của một con mồi bé nhỏ trước móng vuốt của bầy sói, mà không hề có khả năng phản kháng, chỉ chờ bị ăn thịt. Đoạn Hồn Cốc chủ đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, hắn nói như ra lệnh: "Phương huynh ra tay đi." Quỷ Dương với hai cây bồ phiến như hai cánh tay khổng lồ chợt hợp lại rồi giơ lên, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên một chuỗi cười âm trầm lạnh lẽo truyền vào màng nhĩ của mọi người, tiếng cười dày đặc âm khí như trong nhà mồ truyền ra, mọi người không khỏi đồng loạt nhìn lại. U Minh Tú Tài cầm cây quạt xếp dừng thân ba trượng bên ngoài. Bên cạnh hai tên mặc áo quan bào, một đen một trắng. Tên áo đen mặc đen xì cầm một tấm lệnh bài mơ hồ nhìn ra bốn chữ thiện ác phân minh. Tên áo trắng mặc trắng bệt, tay cầm một cây bút to như em bé, dài ước chừng hai thước. Dưới sườn kẹp lấy một quyển sổ sách. Hai người thân hình cao lớn, hai mắt tinh anh lóng lánh, đứng im lìm bất động như hai con rối. Trong tràng dày đặc quỷ khí, mọi người ở trên mặt lộ vẻ hồi hộp. Quỷ Dương Phương Khôi quay người sang đối diện cùng U Minh Tú Tài, mặt lạnh lùng cười khô khan nói: "Đại giáo chủ thân đi mang theo hắc bạch song phán, chẳng lẽ lại có đại sự muốn cầu hồn cầu phách ai chăng?" Tư Đồ Văn gặp U Minh Tú Tài hiện thân, hắn cảm thấy không khỏi vui mừng. Hắn mặc dù không rõ dụng tâm của lão ta, nhưng dù sao vẫn là đứng chung một chiến tuyến. Hắn thấy hắc bạch song phán ăn mặc quá dị, không khỏi cười thầm. Bản tính trẻ con lại bộc phát, quên đi hiện tại đang trong giờ phút sinh tử. Hắn nào biết hắc bạch song phán chính là nhất đẳng cao thủ của U Minh giáo. 30 năm trước là hai hộ pháp của U Minh giáo chủ tiền nhiệm, người sáng lập ra U Minh giáo, thành danh hiển hách, người trong võ lâm nghe tiếng đã tán đảm, võ công so sánh với giáo chủ đời thứ hai U Minh Tú Tài vẫn còn cao hơn một bậc. U Minh Tú Tài nhập lại không thèm để ý tới câu hỏi của Quỷ Dương Phương Khôi. Hắn nghiêng đầu hướng về Bạch Diện Phán Quan và nói: "Mời quý phán quan tra một chút tiểu hài tử Tư Đồ Văn này xem số tuổi thọ cuối cùng là thế nào." Bạch Diệt Phán Quan làm như có thật, mở ra sổ sách rồi lai quay lật một hồi, sau đó nói: "Hạ quan tra ra tiểu hài tử này thọ đặng trưởng lão hậu phúc cao dày." U Minh Tú Tài quay đầu sang thấy đám người của Quỷ Dương cùng đám người kia dở khóc dở cười vì bị hí lộng. Ánh mắt họ nhìn chầm chầm oán hận. U Minh Tú Tài quạt xếp, nhẹ lay động, không coi ai ra gì. Hướng vào Hắc Diện Phán Quan nói: "Mời quý phán đến vấn thoại Tư Đồ Văn." Hắc Diện Phán Quan lên tiếng: "Tuân lệnh." Trong tài thiết bài thiện ác phân minh bốn chữ, y chậm rãi đi về hướng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn mơ hồ không hiểu, nhìn chăm chú vào những sự việc này, trong nội tâm băn khoăn khó tả. Quỷ Dương Phương Khôi thần kiếm vô địch tưởng đồng, nhất chưởng vạn hồn, ba người đồng loạt phẫn nộ quát một tiếng: "Khinh người quá đáng!" Rồi soạt soạt soạt. Trước sau, đứng ngăn trước mặt của Tư Đồ Văn, mặt khác bốn tên tráng hán của Bạch Vân Sơn Trang cùng hai lão nhân của Đoạn Hồn Cốc cũng theo sát lấy rồi nhảy lên tiến tới. Bầu không khí ở trong tràng theo từng bước chân của Hắc Diện Phán Quan khi đến gần dần dần khẩn trương lên. 10 bước, 8 bước, 5 bước. Nhất Trang Nhị Cốc ba người tức giận hừ một tiếng, rồi đồng loạt mỗi người đẩy ra một chưởng. Trong chốn võ lâm, Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc không phải là hạng tầm thường. Ba người liên thủ xuất chưởng, quy lực của nó có thể nói rằng khai sơn phá thạch. Chỉ thấy ba luồng kình phong ập tới như sóng lớn vỗ bờ, cuồn cuộn mãnh liệt, hướng đối phương mà bổ tới. Hắc Diện Phán Quan nhìn thấy kình phong kéo tới, lực đạo mạnh mẽ, tuyệt lưng, sắc mặt hơi rét, dẫn đủ công lực toàn thân, không tránh không né, chưởng tay phải, bài lệnh tay trái, hai luồng kình lực một cương một nhu, kình đạo bất đồng đẩy ra nghênh đón. Ầm! Một tiếng đình tài nhất ốc, cát đá bay tán loạn, kình phong kích động khiến cho bắt buộc bốn gã tráng hán cùng hai gã lão nhân nhảy lùi về phía sau 3 bước. Tư Đồ Văn cũng bị dư kình chấn động, không ngừng lùi về phía sau 5 bước. Quỷ Dương và ba người thân hình dao động mãnh liệt. Hắc Diện Phán Quan hai chân đã bị lún sâu vào trong lòng đất ngập đến đôi giày. 3 chọi 1, uy thế ngang nhau. Nhưng Nhất Trang Nhị Cốc lại không chiếm được thượng phong. Thực chuyện này có vẻ quá mất mặt. U Minh Tú Tài cùng Bạch Diện Phán Quan chỉ trong cái nháy mắt, người đã phiêu hốt tiến vào 2 trượng. Khoảng cách mọi người bây giờ chỉ vẻn vẹn 1 trượng xa. Bốn tráng hán trường kiếm ra khỏi vỏ, hai người đứng trước, chỉ cần đối phương có động tác lập tức chuẩn bị ra tay. U Minh Tú Tài hừ lạnh một tiếng khinh thường, mọi người sắc mặt lại không khỏi biến đổi. Ánh mắt song phương sắp có một trận thảm đấu. Chợt trong tràng có tiếng gió soàng soạt vang lên. Trong sân bây giờ xuất hiện thêm 3 lão nhân, mặt mày hung ác, mặc áo dài màu xanh vải thô, giặt áo kẹp lên bên hông. Mọi người chợt truyền ra một tiếng thở nhẹ: "Dù Sơn Tam Ma." Nghe xong, mọi người trên mặt không khỏi căng thẳng. 3 lão nhân chăm chú liếc nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Văn, sau đó nhìn nhau cất lên một chuỗi cười như điên như dại, âm thanh như tiếng sấm động. Tư Đồ Văn gặp 3 tên lão nhân hung ác này vì mình mà đến, hắn càng thêm mù mờ khó hiểu. U Minh Tú Tài lay động cây quạt xếp trên tay, tiến lên 1 bước hướng về phía 3 lão giả nói: "Ba vị từ Du Sơn xa xôi đến đây không biết có chi chỉ giáo." Một lão nhân cao gầy, cái miệng rộng toát, cười hằng hặc hỏi ngược lại: "Đại giáo chủ ở Thiền Nam sao cũng lại đến đây? Cùng Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc sanh sự lại là gì sao?" U Minh Tú Tài mặt lạnh lẽo như thây ma, lấy tay chỉ vào Tư Đồ Văn, y lạnh lùng nói: "Tại nhân cùng tiểu tử này có chút quan hệ, vì vậy nên theo mà đến đây." Lão nhân có tướng mạo trung bình tiếp lời nói: "À, thì ra là thế." Nói xong hắn cười có vẻ thần bí. U Minh Tú Tài trên mặt không khỏi đỏ bừng. Lão nhân mập chợt quay đầu hướng đám người của U Dương nói: "Các vị có liên quan gì đến tên tiểu tử này hay không?" Nhất chưởng Đoạn Hồn trên mặt ngượng ngùng cười nói: đây là chuyện riêng tư của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chúng tôi. Chuyện riêng tư ư? Bà lão nhân hung ác cúi mình xuống đồng thanh mà cười. Tư Đồ Văn trong lòng bồn chồn lo lắng. Bọn hắc đạo ma đầu đều vì hắn mà đến. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc luôn luôn theo truy giết. Tiểu Lâm Liễu Trần đại sư danh môn chính phái đối với hắn lại quay đầu bỏ mặt, không màng gì đến. Tại sao lại như vậy? Hắn vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Bọn tâm ma tiếng cười vừa tắt liền, đột nhiên quay người hướng Tư Đồ Văn bước đến gần một trượng. Bọn người bao vây Tư Đồ Văn bây giờ sắc mặt biến đổi, lùi về phía sau một bước. Lão ma cao gầy lên tiếng nói: "Chư vị không cần khẩn trương, lão phu chỉ là muốn hỏi tiểu hài tử này mấy câu mà thôi." Nói xong hướng Tư Đồ Văn nói: "Huynh đệ lão phu Du Sơn Thiên Địa Nhân Tam Ma, lệnh sư có từng nói cho ngươi biết không?" Tư Đồ Văn đang ngạc nhiên không biết trả lời ra làm sao, hắn lại nói tiếp: "Lệnh sư hiện đang ở đâu? Lão phu cùng lệnh sư có duyên gặp mặt một lần." Tư Đồ Văn tay phải của hắn hai ngón giấu trong tay áo gãi nhẹ, ngỡ ngàng không biết nói gì. "Tiểu hữu khi nào đưa ta đến gặp ân sư của ngươi đây?" Tư Đồ Văn ngập ngừng nói: Ta không có sư phụ." Lão ma cao gầy sửng sốt nói: "Cái gì? Người nói không có sư phụ ư?" Du Sơn Tam Ma cùng đám quần ma xung quanh không khỏi đồng loạt mặt hiện lên vẻ kinh nghi. Sau một lát, lão ma có thân hình lực lưỡng ục ịch, hắn có danh xưng là Địa Ma, hai mắt không rời cây thiết địch màu đen sáng loáng của Tư Đồ Văn. Hắn lên tiếng hỏi: "Vậy cây thiết địch trong tay của ngươi từ đâu mà có?" Mọi người không khỏi hồi hộp lắng nghe câu trả lời của hắn, vì câu hỏi này quá liên quan và cũng là một câu hỏi cấp thiết mà mọi người đang muốn làm rõ. Bởi vì mọi người đều hoài nghi mà địch chủ nhân mất tích trên giang hồ đã 20 năm, không thể nào có một truyền nhân nhỏ tuổi đến như vậy. Đồng thời tiểu hài tử này tự hồ gió công rất tầm thường, chỉ có thể sánh với những kẻ mới nhập môn. Nếu đã là truyền nhân của ma địch chủ nhân, tại sao chưa học nghề thành thục đã bước vào giang hồ rồi? Còn nếu như không phải là đồ đệ của ma địch chủ nhân thì cây thiết địch chấn động võ lâm kia tại sao nằm trên tay của hắn? Những nghi vấn này đã làm cho những kẻ từng trải trong sân tràng bây giờ như rơi xuống vạn dặm mù sương, nghĩ mãi không ra. Người của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc đều biết rõ ràng về nguồn gốc của hắn, nhưng với cây thiết địch vẫn còn nhiều nghi vấn mù mờ. Tư Đồ Văn, hắn vốn là một đứa con khôn ngoan và quỷ quái, cơ duyên cho hắn nhặt được cây thiết địch trong đống hài cốt vô danh kia. Giờ nhìn thấy mọi người có vẻ quan tâm lẫn khiếp sợ với cây thiết địch trên tay của mình, hắn nghĩ cây thiết địch chắc là có một lai lịch không nhỏ. Lập tức một ý nghĩ chuyển qua trong đầu của hắn liền lên tiếng nói: "Cây thiết địch này được một lão tiền bối tặng cho." Lời này vừa nói ra, mọi người kinh dị ồ lên một tiếng. Lão nhân gầy cao, có danh xưng là Thiên Ma trong Du Sơn Tam Ma hỏi: "Lão nhân đó hình dáng của hắn như thế nào? Lão công công trông thế nào ư?" Lão râu tóc đều bạc trắng, vừa cao vừa lớn, vừa đen. Hắn vốn là bịa chuyện thôi, nào ngờ lại trúng phốc. Hình tượng trong lòng của lão ma đang suy nghĩ. Trong tràng ngoại trừ những người không hiểu xuất xứ của cây thiết địch, không có phản ứng gì. Còn lại lão quỷ kia mặt không khỏi biến sắc, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Bạch Diện Phán Quan kích động nói: "Lão nhân kia có từng nói với người mấy thứ gì không?" Tư Đồ Văn đáp: "Không có." Bạch Diện Phán Quan nói: "Không có. Vậy ngươi bây giờ ý muốn đi ở đâu vậy?" Tư Đồ Văn đáp: "Theo thầy luyện tập võ công." Mọi người không khỏi nhìn hắn bán tính bán nghi. Trên đời này sao có chuyện lạ như vậy? Chẳng lẽ là ma địch chủ nhân coi thường phẩm chất và thiên phú của hắn ư? Nhưng thiết địch chính là món vũ khí thành danh của lão, đồng thời cũng là một kỳ trân chi bảo. Sao có thể trao cho một tên tiểu hài tử mà không phải là đồ đệ của mình? Càng nghĩ họ càng thấy hồ đồ khó hiểu. Tất cả mọi người ai cũng muốn có nó, bởi vì từ hắn có thể giải quyết được bí ẩn mà những người trong võ lâm hằng mơ ước. Người của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, họ vẫn không bỏ ý định muốn diệt trừ hắn, bởi vì nếu như để cho hắn sống sót, thậm chí học thành võ công cao siêu, đối với Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, quả thật là một mầm đại họa sau này. Bởi vì bản thân của hắn có liên quan đến hai bí mật. Nếu như hai bí mật này bị vạch trần, hậu quả sẽ hết sức là thảm khốc. Và Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc có khả năng sẽ thành mây khói. Bỗng đâu lúc này có tiếng nói vang lên. Tiểu tử muốn cầu thầy học nghệ luyện tập võ công, lão phù phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, bốn phía yên tĩnh không một bóng người. Tất cả người trong tràng đều biến sắc, vì biết người này đã sử dụng thiên lý truyền âm đại pháp mà phát ra. Lời nói rõ ràng từng chữ, như gần ở trong gang tấc. Công lực của người này có thể nói là chí cao vô thượng, và còn luyện được thiên nhĩ thông đến tuyệt thế tinh thâm. Nếu không thì làm sao có thể nghe được rõ ràng những người trong tràng đang nói gì? Tư Đồ Văn đương nhiên biết rõ, lời của người bí mật nhắm vào mình, ở trong lòng tuy bội phục đối phương công lực cao tuyệt, nhưng nghĩ đến không biết đối phương là ai, ta cũng không thể làm mất mặt phụ thân Ngọc Diện Chuyên Chư. Được người thần bí lại lên tiếng. Tiểu tử, tại sao không đáp lời lão phu vậy? Vẫn là nghe tiếng mà không thấy người. Tư Đồ Văn cảm thấy khẽ giật mình nhưng vẫn không lên tiếng. Lão đại trong Thiên Ma Du Sơn Tam Ma chợt hướng về phía phát ra tiếng nói của người thần bí nói. Cao nhân phương nào sao không dám lộ diện, hà tất phải giấu đầu lộ đuôi? Người nọ như không thèm để ý đến lời của hắn, chỉ nói với Tư Đồ Văn. Tiểu tử, lão phu thu ngươi làm đồ đệ, và vận mạng của ngươi, những người khác, dù cho có quỳ trước mặt ta 10 ngày nửa tháng, cũng phải xem lão phu có cao hứng hay không đó. Lúc này ở trong tràng, mọi người to nhỏ rỉ tai với nhau. Rồi thì thấy thần kiếm vô địch cùng Nhất Chưởng Đoạn Hồn, bốn tên tráng hán và nhị lão, vội vàng gật đầu mà đi. Du Sơn Thiên Ma lại hướng về phía Tư Đồ Văn nói. Tiểu hữu, người có nguyện ý theo lão phu đi về Du Sơn hay không? Huynh đệ chúng ta 3 người hợp lực, truyền thụ cho ngươi trở thành một đó kỳ hoa của võ lâm hiếm thấy. Bỗng nghe tiếng người thần bí lại vang lên. Đừng có điên cuồng quên quan khoác lác, bằng vào Du Sơn Tam Ma với công phu mèo 3 chân của các ngươi, lại còn có thể tạo ra được kỳ hoa võ lâm hiếm thấy hay sao? Quả thật là xấu hổ quá đi. Biến đi. Du Sơn Tam Ma trong võ lâm không phải là những nhân vật có thể dây vào. Làm sao họ có thể nhịn được với ngữ điệu chế giễu ngạo mạn của người thần bí đây? 3 người họ sắc mặt tím liệm, giận run cả người. Sau cùng địa ma tính khí nóng nảy nhất, hướng về phía người thần bí phẫn nộ quát. Người có ngon thì lăn ra đây, cho huynh đệ chúng ta được mở mang kiến thức đi. Không lâu ngươi sẽ thấy mà. Trong tràng bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Thật lâu sau đó U Minh Tú Tài lay động cây quạt xếp trên tay và nói. Tiểu hữu, ngươi có muốn theo ta đi đến Thiên Nam Quyền Âm Cốc hay không? Ta sẽ tìm cho ngươi một cao nhân để truyền cho ngươi võ nghệ. Thế nào? Nói xong lại âm hiểm cười cười. Tư Đồ Văn chợt nói. Ngươi đã giúp ta 2 lần. Sau này ta sẽ 2 lần tha chết cho ngươi. Đây vốn là câu nói mà hắn để ở trong đầu, sau này sẽ ghi vào quyển tập thư Tư Đồ Văn Ân Cừu Lục. Không ngờ hắn lại quên đi mất, nói toạt ra luôn. Sau khi nói xong rồi hắn hối hận cuống quýt. Khuôn mặt nhỏ bé của hắn cũng ửng đỏ vì quá xấu hổ. U Minh Tú Tài nghe hắn nói mà phải dở khóc dở cười. Gương mặt trắng bệch của hắn giờ bỗng nhiên xanh, nhưng dù sao hắn cũng là một kẻ có hàm dưỡng công phu thâm hậu. Hoặc có ý định gì đó khác chăng, nên hướng về hướng Tư Đồ Văn, chỉ gượng cười rồi giống như lơ đễnh với lời nói của chàng. Tiếng nói thần bí lúc nãy bây giờ lại vang lên: "Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, không nên đi đến U Minh Địa Phủ làm gì?" Âm thanh của hắn làm cho bọn người tức giận, chỉ có dương mắt nhìn. Hắc Bạch Song Phán thần pháp nhanh như sao đổi ngôi, hướng nơi phát ra tiếng nói mà lao người đến. Bỗng dưng thanh âm của người thần bí từ một phương hướng khác lại truyền đến nói: "Tiểu tử thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?" Mọi người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Tư Đồ Văn tuy rằng trong nội tâm muốn gấp theo thầy học nghệ, nhưng hắn là một đứa trẻ sâu sắc có tâm tư. Người mà hắn không cầu bỗng nhiên đáp ứng, vì hãy khi đã theo thầy thì cả đời không thể thay đổi. Câu hỏi sau của người thần bí chỉ làm cho hắn giật mình, nhưng hắn chỉ im lặng không đáp lại. Hắc Bạch Song Phán một lần dồ hụt lại phân ra phải trái hai bên để đánh bọc. Nghĩ thầm lúc này người còn trốn được nơi đâu, không ngờ khi lao đến vẫn là không thấy ai. Âm thanh kia lại trở về chỗ thứ nhất tiếp tục vang lên: "Tiểu tử, lão già Liễu Trần cùng đám tăng nhân chúng đệ tử của lão sẽ đến đây, người phải nên hết sức cẩn thận, chúng ta gặp lại sau." Người thần bí lại nói: "Du Sơn bọn chuột nhắt, lão phu sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là võ công đây." Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy ở ngoài rừng cây 20 trượng một vật màu đen nhanh như thiểm điện xé gió hướng vào Du Sơn Tam Ma mà phóng tới. Lão Thiên Ma mỉm cười thò tay bắt lấy, nhưng vật thế kia kình lực lao tới cực kỳ mãnh liệt, hầu như muốn tuột khỏi tay của lão. Khi nhìn kỹ lại chỉ là một mảnh lá cây. Mặt của lão chợt biến sắc, miệng á khẩu không nói một lời. Mọi người cũng nhìn nhau hoảng sợ. Chỉ là một mảnh lá cây được ném ra từ 20 trượng xa, mà lực đạo lại mạnh mẽ ác liệt như vậy, cho thấy người bí mật kia công lực đã tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Thử hỏi trong tràng ai dám không sợ. Quả nhiên người thần bí không nói sai, một đám tăng đạo tục không biết từ đâu cũng đang hướng tới chỗ này chậm rãi đi. Đi đầu là một lão hòa thượng cặp lông mày trắng bạc. Hắn đúng là Thiếu Lâm trưởng lão Liễu Trần đại sư. Sau đó là 14 người gồm đủ cả tăng đạo tục, tất cả đồng loạt dừng chân. Trên mặt của họ không khỏi khoác lên vẻ nghiêm nghị căng thẳng. Tư Đồ Văn nhìn xem đám người mới tới này ở trong lòng không khỏi kinh ngạc muôn phần. Bạch Vân Trang chủ thần kiếm vô địch Tưởng Đồng, Đoạn Hồn cốc chủ nhất trưởng Đoạn Hồn Dân Trung Thanh, Quỷ Sầu cốc chủ Quỷ Dương Phương Khôi, ba người đồng loạt hướng về phía Liễu Trần đại sư thi lễ, lại hướng về nhóm người sau lưng của Liễu Trần đại sư cúi đầu lại dài. U Minh Tú Tài cười u ám, trong tay cây quạt xếp lại lay động, trong miệng thì lại thì thầm: "Thiếu Lâm Liễu Trần đại sư, võ đàng Thanh Hư đạo trưởng, võ đàng Ma Dân kiếm khách, Hoa Sơn Ngô đại tiên sinh, Ngà Mì Tịnh Nhân đại sư." "Đều là danh môn chính phái, đều vì tên tiểu tử này mà đến ư?" Đám người sau lưng Liễu Trần đại sư không khỏi trừng mắt nhìn hắn phẫn nộ. Du Sơn Tam Ma không lên tiếng, đứng yên xem diễn biến. Thiếu Lâm trưởng lão Liễu Trần đại sư cặp mắt rũ xuống, bảo tướng trang nghiêm, cao giọng truyền một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Sau đó đôi lông mi trắng chợt nhướng cao, hai mắt như hai luồng điện quét nhìn tất cả mọi người rồi trầm giọng nói: "Lão nạp có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tất cả nhị vị thí chủ thứ lỗi cho. Tên tiểu hài tử này lão nạp xin mang về Thiếu Lâm để cùng với các đại môn phái cùng chung thương thảo chấm dứt đoạn công án năm xưa." Nói xong, hai mắt của lão chợt hướng về phía Tư Đồ Văn bắn ra một luồng nhẫn quang lạnh lẽo. Tư Đồ Văn khi nghe lão hòa thượng nói muốn mang hắn về Thiếu Lâm, cho rằng lão hòa thượng đã hồi tâm chuyển ý, muốn thu hắn làm đồ đệ, ở trong lòng vui sướng vô cùng. Nhưng sao lại nghe nói là muốn theo từ trên người của hắn để kết thúc một công án của các đại phái võ lâm năm xưa. Trong lòng hắn không khỏi lo âu căng thẳng, đôi mắt bé nhỏ kia hầu như muốn phun ra lửa. Hắn tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì, tại sao các đại phái không thể bỏ qua cho hắn kỳ chứ. Bạch Vân Trang chủ tưởng động, bỗng dưng sắc mặt nghiêm nghị nói: "Tiểu hài tử này cùng ta, Nhất Trang nhị bảo tam cốc, còn có việc riêng tư chờ đợi. Theo như lời của đại sư, chúng tôi khó lòng nghe theo." U Minh Tú Tài được nước cũng tiếp lời, giọng lạnh lùng nói: "Tiểu hài tử này cùng tệ giáo có chút liên quan, thứ cho tại hạ vô lễ, hôm nay các người không thể mang hắn đi được." Lão đại Thiên Ma trong Du Sơn Tam Ma ánh mắt lần lượt liếc nhìn mọi người, ngên ngang mà nói: "Ba huynh đệ chúng ta đã nhận hắn làm truyền nhân, các vị không cần hao tổn tâm trí nữa." Tư Đồ Văn lúc này hận đến nghiến răng, hắn hừ lạnh. Liễu Trần đại sư lông mày trắng lại nhướng lên, hai mắt tinh quang sáng ngời, quả nhiên không hổ danh là một trưởng lão của một đại danh môn chính phái, khí độ bất phàm. Ông ôn hòa nói: "Thiện tài, thiện tài, vậy là tất cả các vị thí chủ không đồng ý lời khẩn cầu của lạp nào ư?" U Minh Tú Tài ngữ hàm mỉa mai hỏi: "Đại sư là cao tăng đắc đạo, nhưng không biết cùng vị tiểu hữu này có quẩn khúc gì mà lại mang ngũ đại môn phái đến đây vậy hả?" Võ đàn Thanh Hư đạo trưởng giận tái mặt, nhìn U Linh Tú Tài quát lớn: "Ngươi im ngay, chuyện của ngũ đại phái đến phiền ngươi quản hay sao?" U Linh Tú Tài miệng lưỡi không vừa, liền đáp: "Đạo trưởng, lời này không khỏi cưỡng từ đoạt lý. Tại hạ sớm đã từng nói qua, tiểu tử này cùng tệ giáo có chút quan hệ, như vậy chuyện của tệ giáo, ngũ đại phái cũng không nên can thiệp làm gì." Thành Hư đạo trưởng hừ một tiếng và nói: "Lòng dạ của Tư Mã Chiêu mọi người đều biết. Các người có dụng tâm gì, đừng hòng qua mặt đồng đạo võ lâm." Những lời này khiến cho mọi người trong hắc đạo căm tức ở trong lòng. Bọn họ không khỏi hừ lạnh nhìn Thanh Hư đạo trưởng mà mặt hầm hầm. Liễu Trần đại sư bạch mi nhướng cao, cất giọng nói: "Chư vị không cần vọng động vô cớ, lão nạp không nói các vị chắc cũng biết rõ. Việc này liên quan đến một đoạn công án của ngũ đại phái năm xưa, đồng thời cũng là một trận hạo kiếp sắp sửa diễn ra trên võ lâm đây. Nếu như không giải quyết một cách triệt để, thử hỏi các vị nào dám đảm đương chuyện này không?" Tư Đồ Văn trong lòng khổ sở, có miệng nhưng không nói nên lời. Hắn không biết bản thân của mình đã làm sai chuyện gì mà liên quan đến nhiều sự cố như vậy. Hai bên như đều muốn bắt cho kỳ được hắn mới cam tâm. Ở trong lòng của hắn thầm nghĩ: "Ngũ đại phái, sớm muộn có một ngày Tư Đồ Văn ta sẽ cho các người biết tay." Du Sơn Thiên Ma lạnh lùng hướng Liễu Trần đại sư nhìn thoáng qua và nói: "Đại sư hà tất nói chuyện giật gân, hôm nay những người ở chỗ này ít nhiều đều có liên quan. Đến tên tiểu tử này, chẳng lẽ ngũ đại phái lại một mình ôm lấy mọi việc hay sao?" Nói xong hắn nhìn đám người ngũ đại phái rồi tỏ ra vẻ khinh thường. Liễu Trần đại sư lên tiếng hỏi: "Theo thí chủ, chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào?" Thiên Ma nhất thời ngẹn lời, hắn thật không thể nghĩ ra cách xử lý chuyện hôm nay thế nào cho thích đáng. Bạch Vân Trang chủ lúc này lập tức tiếp lời hỏi ngược lại: "Theo cái nhìn của đại sư thì lại nên xử trí như thế nào đấy?" Liễu Trần đại sư không chút do dự nói: "Từ ngũ đại phái sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý, sau đó sẽ chiếu cáo thiên hạ võ lâm." Mọi người nhất thời trầm mặc im lặng. Lúc này ở trong tràng chia làm mấy phe, không cùng chung suy nghĩ. Người của Nhất Trang nhị bảo tam cốc chỉ muốn giết chết Tư Đồ Văn để tiêu trừ đại họa ngầm. Ngũ đại phái lại muốn từ người của Tư Đồ Văn tra ra đoạn công án võ lâm năm xưa, đồng thời muốn giải quyết triệt để trận hạo kiếp có thể xảy ra trong tương lai sắp tới đây. Thật sự họ đã làm ra một chuyện hết sức là sai lầm khi đào sâu chân tướng sự thật. Chỉ qua bởi những lời đồn đãi mấy chục năm qua, Thật ra chính họ đang tự tay mình tạo thành một trường hạo kiếp. Du Sơn Tam Ma cùng U Minh Giáo, bọn họ thuần tí là có tư tâm, muốn từ trên thân của tên tiểu tử này để đạt đến một mục đích khác. Vì vậy dưới tình hình này có sẽ không một người nào chịu nhượng bộ. Liễu Trần Đại Sư thấy mọi người trầm mặc không nói, cho rằng mọi người đã đồng ý lời đề nghị của lão. Vì vậy miệng liền niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật rồi nói: nếu vậy xin cho phép lão nạp dẫn người. Nói xong sau lưng có hai người bước lên, là Ma Dân Kiếm Khách cùng Hoa Sơn Ngô Đại Tiên Sinh, hướng về phía Tư Đồ Văn bước tới. Lúc này U Minh Tú Tài quạt xếp lay động, nhanh như tia chớp bắn về tới trước người của Tư Đồ Văn rồi ngang thân cản lại. Hắc Bạch Song Phán cũng theo sát lấy, phân lập thành hai bên phải trái. Sau đó Du Sơn Tam Ma cùng Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc cũng nhào nhào phóng lên. Người của Ngũ Đại Phái giờ đây sắc mặt biến đổi. Mà Dân Kiếm Khách cùng Ngô Đại Tiên Sinh mới vừa lên được nửa chừng, cả hai đều dừng lại, mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Liễu Trần Đại Sư trầm giọng nói: ý của các vị muốn như thế nào đây? Điều mà cất tiếng cười quái dị nói: ở đây không có ai đồng ý lời nói của đại sư, thế nào? Người của Ngũ Đại Phái lại muốn xuất thủ cướp người trước đây. Võ Đan Thanh Hư đạo trưởng tức giận hừ một tiếng, phất trần chặn lại. Người nhẹ nhàng tiến lên năm thước, mặt phẫn nộ nói: các vị không phải muốn biết chân tướng hay sao? Hắc Bạch Song Phán chính muốn ra tay lúc này, U Minh Tú Tài vội vàng nháy mắt ra hiệu bảo ngừng. Bờ môi hắn mấp máy, đang dùng thuật truyền âm nhập mật để nói gì với Song Phán vài lời gì đó. Hắc Bạch Song Phán lui về sau ba bước, khoảng cách với Tư Đồ Văn chỉ vẻn vẹn ba bước xa, thò tay có thể đụng. Đều mà hai mắt trừng trừng, thân hình mập ú của hắn chậm rãi tiến lên ba bước, đối mặt với Thanh Hư đạo trưởng trầm giọng nói: tại hạ bất tài cũng xin lãnh giáo cái gọi là danh môn chính phái cao chiêu. Trong tràng bây giờ bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương và quyết liệt. Thanh Hư đạo trưởng trong cơn giận dữ nhưng vẫn giữ vẻ phong độ của một kẻ danh môn đại phái, nên sau khi hừ một tiếng, lão đứng yên ngưng thần bất động. Lúc này Thiên Ma cùng Nhân Ma hai ánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó rồi cả hai thân hình chậm rãi hướng về phía Tư Đồ Văn, trái phải tới gần. Điều mà phía sau lao tới, Song Chưởng bỗng nhiên đẩy ra. Thanh Hư đạo trưởng hơi mỉm cười, nhưng ở trong lòng không dám khinh thường. Hắn biết rõ, Du Sơn Tam Ma cũng không phải là hạng cao thủ tầm thường. Phất trần nhanh chóng dắt vào lưng, lật chưởng ra nghênh tiếp. Chưởng phong chạm vào nhau chỉ nghe hai tiếng ầm ầm. Kình khí cuộn thành con xoáy, các đá bay đầy trời, sức lực đôi bên tương đối kinh người. Mỗi bên đều lui lại một bước, hai người cộng lực, kẻ tám lạng người nửa cân. Không thể phân biệt được ai cao ai thấp, cả hai đều dừng lại, sau đó lại chuẩn bị ra tay tấn công. Bóng trong lúc này, những tiếng xé gió ào ào truyền đến, liên tiếp bay xuống chín bóng người. Trong đó trừ ra bốn tráng hán cùng hai lão già vừa rời đi, giờ lại thêm ba lão nhân áo xanh. Trong tràng mọi người không khỏi khẽ giật mình. U Minh Tú Tài cười u ám, lớn tiếng nói: anh hùng tất cả đều tụ họp ở đây. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, chủ nhân coi như là không thiếu một ai chứ. Ngừng một chút rồi nói: Vô Ưu Bảo Chủ Đông Phương Minh, Ly Tâm Bảo Chủ Tây Môn Vô Kỵ, Lạc Tinh Cốc Chủ Khổng Sùng Minh. Chính người vừa đáp xuống sân tràng đã liếc mắt nhìn mọi người. Bạch Vân Trang chủ và ba người bên này dựa sát vào nhau, bên này thực lực đột nhiên tăng nhiều. Trong đó có Ly Tâm Bảo Chủ Tây Môn Vô Kỵ là người có võ công cao nhất, người cũng cực kỳ cơ trí. Lúc này những kẻ cầm đầu Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc to nhỏ với nhau điều gì, sau đó hướng ánh mắt bắn về phía Tư Đồ Văn. Liễu Trần Đại Sư hai hàng lông mày trắng nhíu lại, ở trong lòng thật khó quyết định xem cục diện hôm nay Muốn mang tên tiểu hài tử cầm thiết địch này về Thiếu Lâm tự, chỉ sợ khó có thể làm được. Luận thực lực ở bên mình, nhân số đã rơi xuống hạ phong. Như vậy nếu như buông tay bỏ đi, tức thì đứa bé kia sẽ lọt vào tay bọn tà đạo. Hậu quả xác thực không thể đoán nổi. Nhất thời khiến cho lão tiến thối lưỡng nan. Đương nhiên ngũ đại phái trong chốn giang hồ địa vị há lại bình thường. Trong phái không thiếu những cao thủ đứng đầu, nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần. Trước mắt cơ hội làm sao có thể để mất đi được. Không thể nói trước, chỉ có nước đại khai sát giới để hồng cứu giãn trận hạo kiếp này thôi. Tâm niệm vừa nghĩ xong thì sát cơ của lão tăng cũng đã hiện ra. Lão đọc một câu Phật hiệu A-di-đà Phật rồi nói: nếu tất cả các vị thí chủ vẫn kiên trì chủ kiến của mình, lão nạp vì trừ ma vệ đạo buộc lòng phải đành đại khai sát giới thôi. Mọi người không khỏi trong lòng đều rúng động nhìn chăm chú vào Liễu Trần đại sư. Đột nhiên hắc bạch song phán chia nhau hai bên trái phải của Tư Đồ Văn. Song chưởng nhắm vào Du Sơn Thiên Nhân Nhị Ma, công ra nhanh như thiểm điện. U Minh Tú Tài lúc ấy thân hình như chớp bắt lấy Tư Đồ Văn rồi nhanh chóng xoay mình chạy đi. Du Sơn Thiên Nhân Nhị Ma nằm mơ cũng không ngờ hắc bạch song phán lại đột ngột tấn công mình, nên biết công lực của hắc bạch song phán cao thâm đến bực nào. Bình thường lấy một chọi một, Nhị Ma chưa chắc đã là đối thủ, huống chi họ lại đột ngột ra tay. Nhị Ma bị đánh văng ra một trượng có hơn. Thật ra song phán không cố tình hạ độc thủ, nếu không Nhị Ma đã toi mạng, không thì cũng bị thương tổn trầm trọng. Tư Đồ Văn đã bị bắt đi, hắn kêu lên một tiếng kinh hãi, âm thanh thoát ra khỏi miệng. Thân hình bé nhỏ của hắn đã bị mang theo lên không trung, hướng ra phía ngoài bay vút đi. Diễn biến xảy ra đột ngột, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Hắc bạch song phán đã đắc thủ, thân hình như điện chớp lao giọt đi. Đột ngột tập kích, bắt người phi thân bay đi, đều hoàn thành trong một lúc. Mọi người sau khi ngẩn ngơ một lúc, lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Giữa tiếng hét thất thanh, bóng người chuyển động nhào nhào kéo nhau vội vàng chạy đi. Trong nháy mắt trong sân tràng đã đi hết, chỉ còn lại người của ngũ đại phái đang đứng lặng im chờ nghe mệnh lệnh của Liễu Trần đại sư. Liễu Trần lão hòa thượng nhìn theo bóng lưng của những người kia, lão thở dài một tiếng, trở lại dặn dò mọi người vài câu, sau đó thân hình cũng nhanh như một ngôi sao băng, tức tốc phi theo mọi người. Còn lại cũng tứ tán chạy đi. Lại nói sau khi U Minh Tú Tài mang Tư Đồ Văn chạy đi, hắc bạch song phán cũng chạy theo phía sau. Ba cái bóng người trước sau chỉ trong nháy mắt đã thoát ly được sự truy đuổi của mọi người. Sau đó họ chạy đến một khu rừng tịch mịch. Thân hình bọn họ chỉ mới vừa đáp xuống mặt đất, chưa kịp đứng vững thì bỗng có tiếng quát của quái nhân thần bí lúc nãy bỗng vang lên. Này tiểu tử, người cuối cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Có đồng ý làm đồ đệ của lão phu không? Đừng để cho lão nhân gia ta phải chạy theo người như vậy chứ. U Minh Tú Tài cùng hắc bạch song phán không khỏi ở trong lòng kinh hãi, không thể tưởng tượng được hôm nay họ đụng phải loại nhân vật ghê gớm đáng sợ như vậy. Cả đời bọn chúng giả thần giả quỷ, hôm nay ngược lại bị người ta chơi cái trò ma lén lúc này. Thật sự là đúng với câu, núi này cao còn núi khác cao hơn. Tư Đồ Văn suy nghĩ nhanh chóng, trong lòng thầm nói: người thần bí ẩn hình quái khách này, thần thủ xem ra đã đạt đến đỉnh cao rồi, nhưng không biết là hắc đạo hay bạch đạo đây, làm sao có thể bừa bãi đồng ý với lão ta được. Nhưng mình lại không có giải pháp thoát ra khỏi bàn tay của U Minh Tú Tài và hai tên hắc bạch song phán kia. Hắn lo nghĩ tới đây, sau đó liền đáp: lão tiền bối có thể hiện thân cho giảng bối nhìn thấy ngươi được không? Tiểu tử, lão nhân gia ta không muốn gặp ai, người rốt cuộc là có đáp ứng hay là không? U Minh Tú Tài vội vàng chen lời nói: tiền bối là cao nhân phương nào, có thể nói cho biết danh xưng không? Lão nhân gia ta không tên, không họ, cũng không muốn giao tiếp cùng đám người U Minh địa phủ. Những cái trò khách sáo của người, thôi miễn đi. U Minh Tú Tài nói: "Đối với vấn đề của tiểu hữu này, giảng bối chỉ mong tiền bối có thể." Ẩn hình quái khách lên tiếng nói: "Lão nhân gia ta từ trước đến nay nói là làm, chưa từng sửa đổi." U Minh Tú Tài lên tiếng nói: "Tại hạ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, tiểu hữu này phải theo chúng ta trở về bản giáo." "Nỗi khổ tâm, có quỷ mới tin ngươi, tầm từ vàng cá của ngươi, bộ ta chưa biết hay sao hả? Ngươi đừng có ảo tưởng, ngươi dám trêu vào ma địch chủ nhân." U Minh Tú Tài nghe xong không khỏi rùng mình lạnh cả xương sống. Hắn một lòng chỉ chú ý đến mục đích của mình mà quên đi sự lợi hại này. Giờ đây nghe người thần bí ẩn hình quái khách nhắc nhở, hắn cẩn thận cân nhắc. Quả thật là ma địch chủ nhân thật không thể nào đụng vào được. Mặc dù hắn biết rõ điều đó, ngay cả khi hắn có một ít manh mối từ cậu bé này, hắn có thể đạt được mục tiêu hay không vẫn còn chưa biết. Nhưng với lòng tham của con người thì khó có thể ngăn cản. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn kiên quyết nói: "Chuyện này tại hạ tự có chừng mực." Ẩn hình quái khách lên tiếng nói: "Xem ra người không thể không mang tên tiểu tử này đi, có phải vậy không?" U Minh Tú Tài nói như bất đắc dĩ: "Điểm này xin tha thứ, sự tình cần phải làm vậy." Ẩn hình quái khách lên tiếng nói: "Ta chỉ là muốn tiểu tử này tự nguyện đáp ứng, để tránh mang tiếng là bức ép người ta làm đồ đệ mà thôi. Nói cho người biết, chỉ cần lão nhân gia ta cao hứng lúc nào cũng có thể mang hắn đi. Không tin người có thể chờ xem." U Minh Tú Tài không khỏi cứng họng vì lời này của lão không phải tùy tiện nói bừa. Với võ công xuất thần nhập hóa như vậy, việc này hoàn toàn có khả năng. "Thế nào, tại sao không đáp lời lão phu?" Giọng nói của ẩn hình quái khách vừa dứt, U Minh Tú Tài một cái nháy mắt ra hiệu ba bóng người nhanh như sao băng hướng nơi phát ra tiếng nói bao bọc đồng loạt bổ chưởng đánh ra. Người thần bí ẩn hình quái khách cũng đã phát hiện được hành động của ba người. Lời chỉ vừa mới phân nửa, thấy ba người lách mình lao tới, lão đột nhiên im ngay. Thân thủ của ba người có thể nói là cực kỳ nhanh, nhanh như lôi điện. Nhưng bọn họ nhanh, ẩn hình quái khách càng nhanh hơn. Kết cuộc chẳng tìm thấy gì. Chợt nhớ đến Tư Đồ Văn, cả ba cùng kêu lên: "Không xong, trúng kế rồi." Ba người quay đầu lại nhìn, Tư Đồ Văn lúc này hình bóng của hắn đã biệt dạng bóng chim tâm cá. Bọn U Minh Tú Tài chạy khắp nơi trong khu rừng nửa canh giờ vẫn không tìm thấy gì. Nếu lấy công lực của Tư Đồ Văn mà nói, hắn tuyệt đối không thể bỏ trốn được. Chắc chắn hắn đã được người thần bí mang đi rồi. Nghĩ như thế cho nên bọn chúng cũng tuyệt vọng quay người vội vã bỏ đi. Bọn U Minh Tú Tài vừa đi xong thì cũng có một chiếc bóng màu xám đáp xuống. Lão xem xét khắp nơi sau đó cũng kêu lên ồ một tiếng rồi phi thân đi mất dạng. Ánh trăng đã lên cao trên ngọn cây. Khu rừng âm u đen kịch giờ đây cũng đã có chút ánh sáng lu mờ. Ngay tại khoảng cách U Minh Tú Tài cùng Hắc Bạch Song Phán đứng cách đó 20 trượng, ở trong rừng theo cành khô lá úa chui ra một thân hình nhỏ bé. Trong tay của hắn đang cầm chặt một món đồ. Dưới ánh trăng, món đồ vật đó lấp lóe ánh sáng. Hắn là ai? Hắn chính là đứa bé mang nặng mối quyết cựu của phụ thân và đang bị Hắc Bạch Lưỡng Đạo đuổi giết, tên tiểu hài tử Tư Đồ Văn. Thì ra Tư Đồ Văn biết lợi dụng thời cơ, trong lúc U Minh Tú Tài cùng Hắc Bạch Song Phán đồng loạt phi thân đuổi theo bắt lấy ẩn hình quái khách. Hắn liền chạy nhanh vào rừng, hắn biết rõ bằng thân thủ của chính mình quyết không thể thoát khỏi tay ma chưởng của bọn họ. Nên chui mình vào đống cỏ khô lá úa để mà trốn, sau khi trăng lên ngọn cây rồi mới dám hiện thân đi ra. Hắn quét sạch bụi và lá khô trên một tảng đá, sau đó ngồi xuống và thở dài một hơi. Thật lâu hắn hồi tưởng lại những chuyện vừa qua. Quả thật không thể tin đó là sự thật. Phụ thân của hắn một đời kỳ hiệp, Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi, chết trong tay tên cựu nhân bí mật. Toàn bộ người nhà cũng bị giết sạch không còn ai. Mẫu thân cùng tỷ tỷ hai người giờ đang ở đâu? cũng hoàn toàn không biết. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt tuổi thơ của hắn không kềm được hai dòng nước mắt rơi xuống. Hắn lại nghĩ tới Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc hung hăng đuổi giết hắn là vì cái gì. Người bịt mặt thần bí trong Thạch Dân Sơn Trang hai lần cứu hắn là sao? Vô số nhân vật giang hồ cùng ngũ đại phái muốn bắt hắn là vì nguyên do gì, và cùng với Thiết Địch chủ nhân có quan hệ nào? Tại sao quái nhân thần bí nhất định phải thu hắn làm đồ đệ? Tại sao? Những vấn đề rắc rối phức tạp này hắn nghĩ không ra nguyên cớ. Trầm tư thật lâu sau, hắn cũng phải trở lại với hiện thực. Giờ phải chọn con đường nào? Mục đích của hắn là muốn học một thân võ công siêu phàm. Ngũ đại môn phái căn bản sẽ không thu nhận hắn, hơn nữa còn muốn truy đuổi hắn để thẩm vấn một vụ công án gì đó năm xưa đã xảy ra trong võ lâm. Vô số người đang tìm hắn để giết. Hắn bây giờ nửa bước cũng khó mà đi được. Hắn cảm thấy mình là một kẻ bất hạnh nhất ở trên đời. Đến lúc đã không còn lối thoát. Hắn biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ bị chết trong tay của bọn ma quỷ này. Vì vậy hạt mầm thù hận đã nảy sinh trong lòng của hắn. Ánh trăng đã di chuyển về hướng Tây. Đêm đã khuya. Hắn vẫn ngồi trên tảng đá không nhúc nhích. Mặt trăng cũng lặn rồi, khu rừng lại khôi phục với màu đen kịch hắc ám của nó. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, trời sáng rồi, mặt trời mới mọc cao chiếu. Hắn đứng lên với thân hình mệt mỏi, nhắm phía ngoài rừng mà bước đi tới, không mục đích. Vừa mới ra khỏi bìa rừng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong dần sương lạnh, là Liễu Trần Đại Sư. Ánh mắt của lão hai luồng điện sáng như đang nhìn hắn. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một loại cảm giác khác thường, là hận và phẫn nộ kinh sợ. Liễu Trần Đại Sư lên tiếng trước: "Tiểu thí chủ có vui lòng thẳng thắn trả lời lão nạp mấy câu không?" Tư Đồ Văn đáp: "Xin mời nói." Liễu Trần lên tiếng hỏi: "Người họ tên là gì?" Tư Đồ Văn đáp: Ta từ nhỏ đã là cô nhi, không danh cũng không có họ." "Ngươi là môn hạ của lệnh sư được bao lâu rồi?" "Ta căn bản không có sư phụ." "Trong tay của ngươi khảm ly thiết địch từ đâu mà có?" "Cái này do một lão nhân vô danh tặng cho ta." "Thiện tài, Phật gia tối kỵ nhất là giọng ngữ. Ngươi xảo ngôn lừa gạt lão nạp, coi chừng sau khi chết vào địa ngục A Tỳ sẽ bị cắt lưỡi đó." "Lão đại sư, những lời ta nói đều là thật. Người không tin ta cũng hết cách." Liễu Trần Đại Sư lại lên tiếng nói: "Mặc kệ là thật hay giả, người hãy đi theo lão nạp đến Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự. Lão nạp quyết sẽ cam đoan không làm khó nếu sư phụ của người chịu ra mặt. Thế là mọi chuyện kết thúc, trả lại tự do cho ngươi. Ngươi là đứa bé thành tú thông minh, không nên đi con đường sai lạc, quay đầu lại tức là bờ đó." Tư Đồ Văn nói: "Đại sư nói gì ta không hiểu gì cả. Ta chỉ là một cô nhi bất hạnh, những chuyện xảy ra ta hoàn toàn không biết nguyên nhân." Liễu Trần Đại Sư nói: "Tiểu thí chủ chấp mê bất ngộ, xin đừng trách lão nạp." Từ ống tay áo rộng thùng thình, một luồng kình phong nhanh chóng lướt nhẹ ra. Tư Đồ Văn tay phải hai ngón ở trong tay áo gãi nhẹ, thân hình tránh gấp. Tay trái thiết địch theo bản năng dùng lên những tiếng di vô nghe quái dị theo tay mà phát ra. Lão hòa thượng có chút khựng lại, sau đó chiêu thức vẫn không thay đổi, vẫn nhắm vào Tư Đồ Văn mà phất ra. Tư Đồ Văn muốn tránh cũng không thể tránh, không khỏi giật mình quảng vía. Bỗng nhiên một chùm như hàng tinh rít lên xé gió, từ trong rừng nhanh chóng bắn ra, nhắm vào 36 huyệt đạo của Liễu Trần Đại Sư, uy thế dũng mãnh chính xác, võ lâm hiếm thấy. Liễu Trần Đại Sư liên tục không ngừng thu thế, vội vàng thối lui, hai ống tay áo không ngừng dung lên, thu hết chùm hàng tinh vào trong ống tay, nhìn kỹ qua, là những hạt trắng như hạt đậu, được hái từ trong rừng thuận tay ném ra, quả là khí thế kinh người. Ở trong rừng bỗng có tiếng người vang lên: "Lão hòa thượng, người xuất gia, ngươi nên thông tình đạt lý, không nên cố chấp. Ta khuyên ngươi hãy quay về Thiếu Lâm tự lo tu hành đi. Mọi chuyện sau này cuối cùng cũng sẽ có manh mối. Tư Đồ Văn nghe xong nhận ra chính là giọng nói của ẩn hình quái khách, ở trong lòng không khỏi rúng động. Tại sao lão ta bén gót theo mình một tấc cũng không rời vậy? Liễu Trần đại sư lên tiếng: "Thí chủ nếu không ngại xin mời ra đây gặp mặt." "Lão phu tên họ là gì từ lâu đã quên rồi, quyết tâm dứt bỏ giang hồ không muốn gặp bất cứ ai. Chỉ vì một chút tâm nguyện chưa xong vì vậy cho nên vẫn không thể an lòng quy ẩn nơi thâm sơn được." Liễu Trần đại sư lên tiếng nói: "Thí chủ nếu như không muốn hiện thân, lão nạp quyết không dám miễn cưỡng. Nhưng nếu chỉ bằng vào mấy câu của thí chủ hãy bỏ qua cái này thì..." Ẩn hình quái khách lên tiếng nói: "Theo lão hòa thượng thì thế nào đây?" "Lão nạp đối với Ngũ Đại môn phái cũng có sự giao phó chứ?" Ẩn hình quái khách lên tiếng nói: "Lão phù đảm bảo tiểu tử này năm sau sẽ đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự ý kiến lão hòa thượng. Hắn sẽ nói rõ đầu đuôi để lão hòa thượng có thể hoàn thành đoạn công án năm xưa. Lão nghĩ thế nào, có được không?" "Việc này liên quan quá lớn, lão nạp gánh vác không có nổi." Ẩn hình quái khách lên tiếng nói: "Lão hòa thượng nếu như cứ khư khư cố chấp cũng không phải là phúc cho Ngũ Đại phái." Những lời này mang đầy sự uy hiếp. Liễu Trần đại sư không khỏi sắc mặt biến đổi, y trầm giọng nói: "Lão nạp biết rõ lời căn dặn từ bi của Phật tổ, để tiêu trừ tai họa, thành công hay thất bại đều không liên quan." Tư Đồ Văn nghe xong như rơi xuống trong vạn dặm mù sương. Tại sao ẩn hình quái khách còn nói cái gì 5 năm sau đó muốn hắn đi Tung Sơn Thiếu Lâm tự để đối mặt cùng với Ngũ Đại phái chấm dứt một đoạn công án gì đó? Chuyện này từ đâu mà ra thế này? Ẩn hình quái khách lại lên tiếng: "Lão hòa thượng, người không tin lão phu sao? Được rồi, lão phu có món đồ này cho ngươi." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy ở trong rừng bay ra một vật lóng lánh ngân quang, thẳng đến trước mặt của Liễu Trần đại sư. Lão bắt lấy và nhìn qua sắc mặt đại biến, liền lui lại mấy bước như là bắt phải một vật gì đó đáng sợ đến mức phải kinh hãi. Tư Đồ Văn thấy thế nghĩ thầm: đến cùng là vật gì lại làm cho Thiếu Lâm trưởng lão Liễu Trần đại sư phải sợ hãi đến mức độ này? Liễu Trần đại sư sau khi nhìn qua xong món đồ vật, lão nhanh vội nhét vào ở trong tay áo, miệng đọc một câu Phật hiệu và nói: A-di-đà-phật. Đã như vậy, lão nạp xin hẹn gặp lại thí chủ 5 năm sau. Hôm qua lão nạp đã cho người Ngũ Đại phái quay về triệu tập thêm cao thủ, vì vậy phải nhanh quay về ngăn cản. Như vậy xin cáo từ." Thanh âm vừa dứt, ống tay áo dùng lên thân hình của lão đã như là một con hạc bay lên không trung, chỉ trong chốc lát đã mất hút ngoài trăm trượng. Giờ này trong rừng chợt truyền đến một tiếng thở dài buồn bã. Tư Đồ Văn đang muốn lên tiếng đặt câu hỏi, đột nhiên có bóng người từ đâu lao đến, trước sau bên ngoài 2 trượng đứng im bất động. Tư Đồ Văn vẫn liên tục gặp cảnh hiểm nghèo, lá gan cũng lớn lên thêm không ít. Đồng thời hắn biết rõ, ẩn hình quái khách tại ở trong rừng, theo như lời vừa nghe kể chuyện, tự hồ như là hắn cùng mình có quan hệ, nên ở trong lòng an định không ít. Trên mặt không hiện ra vẻ sợ sệt, đôi mắt nhỏ bé của hắn quét nhìn dò xét mấy người mới đến. Họ đến 3 người. Một người là một lão thái bà mặc trường bào màu lửa, tay cầm một cây thiết trượng. 2 người kia là một lão nhân tóc râu đều màu đỏ. Một người mặc hồng bào, ở dưới sườn eo đeo một cái túi đỏ. Cái túi căng ra, như trong túi đựng không ít đồ vật. 2 người đứng chung chẳng khác gì một cặp môn thần giữ cửa ở trong ngày Tết Nguyên Đán. Lão bà kia tóc trắng da gà, mặt nhăn như trái cam khô, tay phải cầm cưu đầu quải trượng. 3 người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cây thiết địch trong tay của Tư Đồ Văn, mặt hiện một nụ cười quỷ quyệt. Tư Đồ Văn trong lòng căng thẳng, Hắn thầm nghĩ, họ lại vì cái thiết địch này mà đến ư? Lão nhân tóc đỏ râu đỏ lên tiếng: Lão khất bà, tên tiểu hoa nhi này lông mày xanh, mắt sáng, cốt cách thanh kỳ, là một kỳ tài để luyện tập võ công đó. Ngươi sao không sớm thu về làm môn hạ, cùng con tiểu nữ hoa nhi kia đúng là trời xanh một cặp, kim đồng ngọc nữ đó. Lão khất bà trừng trừng lên tiếng đáp: Hồng tu nhân đồ, cái này chắc là tâm ý của mình ngươi thôi, đừng có trút lên đầu ta nha. Lão bà tử của ta không có cái phúc khí này đâu. Hồng tu nhân đồ nói: Ta có hảo ý nên mới nói với ngươi, ngươi lại không phân biệt tốt xấu. Lão khất bà nói: Bạch phát tiên nương, ta là người ăn ngay nói thật. Nói xong lão bà cười hì hì. Nụ cười của bà ta làm cho da mặt càng thêm nhăn lại, trong mặt lão vô cùng kinh dị. Tư Đồ Văn nhìn qua cũng muốn buồn nôn. Hồng Bào lão nhân lên tiếng nói: Này, ra tay nhanh đi. Ta đã có nói sau khi đắc thủ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không nên chần chờ quá lâu. Bạch Phát Tiên Nương lên tiếng đáp: Ngoạn quả, chuyện này chúng ta đã thống nhất với nhau, không cần phải nói thêm. Ngược lại là lời nói của bà lão ta còn chưa dứt thì đã nghe tiếng quần áo phần phật vang lên từ trên không trung, đã đáp xuống chín người. Bạch Phát Tiên Nương cưu đầu quải trượng, cặp mắt tam giác quét nhìn các nhân vật mới vừa xuất hiện. Bà ta cất lên một tràng cười như sói tru, làm cho người nghe không khỏi lạnh xương sống. Chính người mới đến không khỏi giật mình lùi lại mấy bước. Tiếng cười vừa tắt liễm, lão bà đã nghiêm nghị hướng vào chính người rồi nói: Này Du Sơn Tam Ma, Nhất Tràng Nhị Bảo Tam Cốc Chủ, các người đến tham gia náo nhiệt có đúng không? Nơi đây không có chuyện của các ngươi, thức thời, thừa lúc còn sớm, mau cút đi. Chớ có chọc lão bà tử ta tức giận đó nha. Ngữ khí cuồng ngạo vô cùng, căn bản xem chính người kia không ra gì. Chính người trong giang hồ đều là những nhân vật độc bá nhất phương, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận. Cả bọn không khỏi sắc mặt hiện ra vẻ giận dữ. Ly Tâm Bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ lạnh lùng cười nói: Tam vị đức cao trọng vọng, chẳng lẽ cũng muốn tham gia vào chuyện thị phi này hay sao? Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chẳng qua vì bất đắc dĩ, vì chúng ta cùng tên tiểu hoa nhi này có một ít liên quan cần giải quyết, chỉ là chuyện riêng tư mà thôi. Hồng Bào lão nhân lên tiếng nói: Hôm nay xem ai dám động đến một cọng tóc của tên tiểu hoa nhi này, ta Quả Đức Tinh Quân một mồi lửa thiêu quỷ hắn. Lão vừa nói vừa trừng mắt trông thật là đáng sợ. Địa Ma trừng cặp mắt hung ác lên, thân hình béo lùn lắc lư, cười hăng hắc, nghe khèn khẹt vô cùng quái dị nói: Ngoạn quả, không cần phải điên cuồng quên hoang như thế, ta Du Sơn Tam Ma cũng sẽ không khách sáo với người đâu. Quả Đức Tinh Quân ngoạn quả chưa kịp tiếp lời thì Bạch Phát Tiên Nương cầm cưu đầu quải trượng tiến lên một bước, hướng về phía Địa Ma nói: Tên quỷ lùng kia, người đang sủa cái gì đó, nói cho người biết, nơi đây không có chuyện của các ngươi. Chẳng lẽ muốn lão bà tử ta dùng biện pháp mạnh tiến đưa các ngươi mới bằng lòng hay sao? Thiên Nhân Song Ma hừ lạnh một tiếng, đồng thời đồng loạt bước lên đứng cùng với Địa Ma. Sánh dài, trong mắt hầu như là muốn phun ra lửa. Ly Tâm Bảo chủ bộ dạng giả vờ như điềm nhiên, không có việc gì, hướng về phía Tư Đồ Văn, lấn bước đến gần ba bước, xem ra như muốn kiếm cơ hội để hạ độc thủ. Hồng Tu Nhân Độ liếc nhìn Tây Môn Vô Kỵ, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng tàn khốc.